Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, 10 bước một giết. Chương 285, 10 bước một giết, người giết người. Người hằng giết chi? Tần Phong lạnh giọng nói. Trước tiên tập trung trước hết chạy đến trước mặt hắn một cái cổ võ giả. Hắc ám bao phủ, quỷ ảnh mê tung, Tần Phong làm được vô cùng bí ẩn. Thế nhưng tốc độ tuyệt đối rất nhanh. Khổng lồ nội lực, trong nháy mắt nghiền nát đối phương hộ thể nội lực. Không có cương khí bảo hộ, đối phương ở trong mắt Tần Phong, bất quá là gà đất chó sành. Đây là nội lực nghiền ép. Phốc, đầu người bay lên, máu tươi văng khắp nơi. Một người, chết. Tần Phong quay người trở về. Nội lực tuôn ra, bắt đầu đại sát. A, một cái thương giới giả yết hầu bị cắt. Tiếng kêu thảm thiết ở trong, máu tươi lại thuận miệng chảy xuôi ra. Hắn cả người mất đi lực lượng, ngã trên đất, làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, một dị năng giả mắt thấy Tần Phong ngạnh sinh sinh chống được hắn hỏa diễm trùng kích, đụng vào trên người mình, xương sườn tích lý ba lạp gãy. Cường đại lực lượng để cái này dị năng giả trực tiếp bị nghiền thành bánh thịt. Tần Phong giết chóc, quỷ ảnh mê tung càng ngày càng thuần thục, thậm chí không ai có thể bắt lại Tần Phong, mà những người đó lung tung công kích, thương tổn đến chỉ có tự mình. Chiến đấu chỉ tiến hành 10 phút, liền chết 20 người nhiều, còn lại 10 người nhiều đột nhiên sinh lòng e ngại, bọn họ đến cùng là cùng một cái dạng gì địch nhân ở chiến đấu. Lui, không thể lại đánh, tiền không có kiếm được, chết ở đây, không đáng. Đám người này nhất thời bạo lui, Tần Phong động tác cũng dừng lại, căn bản không có tiếp tục đuổi giết bọn hắn ý tứ. Hai tay tung bay, đem những cái này tử vong sát thủ trên người chiến lợi phẩm vơ vét đi. Đến nỗi thi thể, nhận biết không nhận biết, toàn bộ chém đầu, vạn nhất là phát lệnh truy nã phạm đâu, còn có thể đổi ít tiền. Ẩn núp trong bóng tối người thấy Tần Phong làm như vậy, chỉ cảm thấy lạnh tim. Hiện tại, bọn họ đột nhiên cảm thấy cùng huyết gia so sánh, cái này liệp huyết giả, đồng dạng là một cái nhân vật nguy hiểm. Tần Phong tiếp tục ở trên đường lớn đi, cũng không có mở huyền phù chiến xa, chính là bình thường đi, nghênh ngang được rêu rao khắp nơi. Đợt thứ nhất ám sát kết thúc, huyết gia tự nhiên cũng là phái người đến đây kiểm tra. Bọn họ mục đích rất đơn giản, đem huyết ngọc hành không gian phù văn trang bị cầm về. Đây chính là giá trị 100 ức đồ vật. Chỉ là không nghĩ tới, những cái này e đoạn năng lực giả bị chết thảm như vậy, bị chết dứt khoát như vậy. Tin tức truyền quay lại huyết gia, nhất thời gây nên một mảnh náo động. Hỗn đàn, huyết ngọc khôi trợn mắt, xem trên máy truyền tin truyền đến tần số nhìn, phẫn nộ ngập trời. Nhưng là Huyết Ngọc Khôi trong lòng hàn ý cũng càng lúc càng lớn. Những người khác thấy Huyết Ngọc Khôi như vậy phẫn nộ, ngược lại không dám nói lời nào. Đem tin tức thả ra, năm trưởng lão trên người mang tuyệt thế bảo vật, giá trị 100 ức, thất trưởng lão. Này, như vậy những thứ kia đê đoạn năng lực giả cũng sẽ ra tay đi. Đến lúc đó, chúng ta càng là không thu về được đồ vật. Hơn nữa, điều này làm cho chúng ta huyết ra mặt mũi đặt ở đâu? Huyết Ngọc Hành chết, huyết ra lại không có thừa nhận. Tần Phong cũng không có lấy ra chứng cứ. Một cái hắc ám thế gia trưởng lão treo. Này là nhiều tổn thất bộ mặt sự tình. Câm miệng, các ngươi đã cho ta không nói, liền không có ai biết sao? Thậm chí hiện tại có chút lão già kia, sợ rằng đã động, thả ra tin tức, vừa lúc có thể để cho người che già măng mọc. Ta muốn đem lần này nước quấy đục, mệt cũng mệt chết liệp huyết giả. Huyết Ngọc Khôi nói rằng, tất cả mọi người cảm thấy Huyết Ngọc Khôi nói rất có đạo lý. Ta đi gọi tam trưởng lão cùng lục trưởng lão. Lần này, cuối cùng vẫn là muốn chúng ta xuất thủ. Huyết Ngọc Khôi mở miệng nói, bọn họ, tự nhiên là muốn làm cuối cùng ngư ông. Liệp huyết giả giết được càng nhiều người, chiến lợi phẩm thì càng nhiều. Tiền tài động nhân tâm, bọn họ cũng không muốn buông tha. Đến nỗi những thứ kia theo sau bao vây tiễu trừ liệp huyết giả người, tự nhiên là bị bọn họ hắc ăn hắc. Huyết gia lần này cách làm cùng trước đây Tần Phong treo giải thưởng độc hạt đoàn 10 phần tương tự. Thế nhưng thao tác cụ thể lại bất đồng. Tần Phong treo giải thưởng độc hạt đoàn, giá cả ngẩng cao, nhưng không ai dám giết độc hạt. Huyết gia treo giải thưởng Tần Phong, giá cả nghịch thiên, mê hoặc 10 phần, đông đảo người đi trước săn giết, cuối cùng lại bị huyết gia ngồi thu ngư ông thủ lợi. Có thể nói bàn tính đánh cho đôm đốp vang, chỉ là, như vậy kết quả, sẽ cùng Tần Phong treo giải thưởng độc hạt như nhau sao? Trên đường cái, Tần Phong tiếp tục đi mình đường. Hắn biết, trong tối còn có người đang nhìn chăm chú mình. Thế nhưng đám người này, hắn đều không thèm để ý. Chỉ dám trong tối nhìn trộm người. Tần Phong cũng không để ở trong lòng. Chỉ là trên đường cái, tùy đi tới, lại xuất hiện một người khác ảnh. Tần Phong bước chân, ngừng lại. Hắn đường nhìn quan sát một lần đối phương. Một thân cao cấp đồng phục tác chiến. Dĩ nhiên là đê đoạn tử quang phù văn trang bị. Trên ngực mang D2 đoạn huy chương. Hơn nữa kỳ quái là, này trên mặt người cũng đồng dạng mang mặt nạ, tựa hồ muốn che giấu tung tích. Bất quá từ đối phương trên cổ ra đến xem, đây là một cái lão giả, tối thiểu hơn 60 tuổi. Tần Phong ở trước người hắn đứng vững. Liệp huyết giả, người nọ hô hoán một tiếng, trong giọng nói mang một tia phức tạp, ngươi sự tình ta nghe nói. Cùng huyết gia chống lại, lão phu không thể không bội phục ngươi dũng khí. Bất quá ngươi hiện tại phiền phức triền thân, sợ rằng không chạy trốn được huyết gia truy sát. Tần Phong trầm mặc, nghe được đối phương đem những lời này nói xong, mới mở miệng hỏi, vậy ngài có cao kiến gì? Ta biết, ngươi đạt được huyết ngọc hành không gian phù văn trang bị. Nếu như ngươi đem cái kia giao cho ta, ta tự nhiên sẽ thay ngươi dẫn dắt rời đi những người khác truy sát. Người kia nói, Tần Phong cười lạnh một tiếng, nghĩ đến ngược lại đẹp. Lão giả kia ngực di động động một cái, sau đó giọng nói cũng lạnh cứng. Ta hảo tâm giúp ngươi, không muốn không tán thưởng. Đáp ứng ta, ngươi còn có thể lưu lại một cái mạng nhỏ. Ngươi hiện tại tránh ra, có lẽ còn không đến mức chết ở hoang dã. Tần Phong trầm giọng nói rằng, lão giả này, chỉ sợ không phải hắc ám tổ chức người. Thậm chí rất có thể là nhân loại liên minh ở trong. Thực lực không kém tồn tại. Chỉ là đối phương đánh sai bàn tính. Không nên tới tìm Tần Phong. Xem ra, lão phu chỉ có thể động thủ. Lão giả này tiên lễ hậu binh. Xuất thủ nhưng là tuyệt đối sát chiêu. Dù sao hắn biết, có thể giết huyết ngọc hành. Tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Hắn không muốn bước huyết ngọc hành dập khuôn theo. Người không phạm ta. Ta không phạm ta. Tần Phong thở dài một tiếng. Người nếu là thật muốn giết ta, như vậy ta tự nhiên sẽ không lưu thủ. Nếu như lão giả này chỉ là ham tiền tài, cầm mình D2 đoạn thực lực, lấy ra chiêu thức chỉ là muốn đánh bại Tần Phong. Như vậy Tần Phong có thể nhiễu hắn một cái mạng. Nhưng là bây giờ, Tần Phong cũng sẽ không như thế nhân từ. Có đôi khi, xử sự chính là soi gương. Người trong gương cười. Cái gương đối với ngươi cười, ngươi trong gương giận, cái gương đối với ngươi giận. Lão giả này ngoài miệng nói nhân nghĩa, còn không là vẫn đối Tần Phong thống hạ sát thủ. Oanh, hai người nội lực cương khí đụng vào nhau, nội lực hùng hậu vô cùng, hắc ám bao phủ, ở một mảnh vặn vẹo nội lực ở trong, phù văn lặng yên chui vào trong đó, ẩn núp hắc quang bắn về phía lão giả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,